Phúc Đức Thiên Quan, chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên cảm thấy cái này linh căn có chút ăn người tu tiên, manh mối. Hoa cô tử lại nói, ta có ý như thế bồi dưỡng. Trước kia ta thái hoa tiên căn là dùng để kéo dài thọ nguyên tạo hóa thọ đào. Ta bây giờ chặt đứt cái này đào thụ kết quả linh căn pháp tắc, ghép mầm kiến mộc linh căn pháp tắc, về sau này cây đạo chủng, mặc dù vậy kết quả đào, nhưng lại khó hơi một tí duyên thọ mấy trăm năm, mấy ngàn năm, ngược lại vận chuyển nguyên khí, trấn áp âm tà công hiệu sẽ thu hoạch được phóng đại. Những này vực ngoại yêu ma cũng được, thần nghiệt cũng được, đều là chất dinh dưỡng. Kiến mộc lại có thể làm thế giới thụ, thông thiên cây, nghĩ không ra hoa cô tử vậy mà có thể thu được có quan hệ với kiến mộc linh căn pháp tác. Những cái này đào căn xúc tu rất mau đem toàn bộ oa thần thi xương quấn quanh bao khỏa. Sau đó toàn bộ thi thể bên trên đều dài ra đến rồi rừng đào. Rừng đào xanh tươi tốt, rất nhanh liền nở đầy các loại hoa đào. Ngược lại là lộ ra 10 phần mộng ảo, mà đen nhánh kia vòng xoáy, cũng chính là oa thần thần quốc, lúc này cũng bị bá đạo này đào thần đạo loại chiếm lấy. Bên trong rất nhiều thần nghiệt, toàn bộ hóa thành nước phù sa. Hoa cô tử mang theo Hoàng Thiên tiến vào bên trong. Người xem, lấy cái này oa thần tàn tạ thần quốc làm cơ sở. Chữa trị, trực tiếp khai phát một cái động thiên thế nào? Thần quốc bên trong một mảnh tối tăm mờ mịt, 10 phần tĩnh mịch, bất quá đã bị đào thần đạo chủng linh căn tiếp quản nguyên khí chuyển đổi trung ương. Cho nên một cỗ nhàn nhạt sinh cơ cùng dương hòa chi khí đang bị kích phát. Thần quốc bên trong nguyên bản có thể thấy được có thật nhiều cung điện, ruộng đồng, hiện tại toàn bộ thành rồi tường đổ. Hoàng Thiên nghe nói tu bổ thần quốc làm động thiên sống. Mặc dù tâm động, nhưng vẫn là phải nói giá. Đương thời chỉ nói là làm cái phúc địa, xây tòa thần sơn, bố trí lại một cái thiên nhiên đại trận. Hiện tại phúc địa phải biến đổi động thiên, đó chính là khác giá tiền rồi. Hoa cô tử cười mắng, vị này dương thần thần tính, ta có thể một điểm không muốn, cho hết ngươi cầm, ngươi còn tìm ta muốn chỗ tốt gì? Kia là mặt khác một mã sự. Ta hỏi qua ngươi, ngươi động thiên thần sơn xây dựng ở hắn thi cốt bên trên, muốn hay không chấm dứt nhân quả? Ngươi nói không cần, ta thu rồi những này thần tính, thế nhưng gánh chịu tương lai nhân quả phong hiểm. Hoàng Thiên tuyệt đối không nhượng bộ. Hoa cô tử giờ khóc giờ cười, thế là mở miệng nói, ngươi muốn cái gì? Hoàng Thiên ngẫm lại, ta muốn ngươi giúp ta hộ pháp một lần. Hoa cô tử hiếu kỳ, hộ pháp một lần, làm sao, ngươi có đại kiếp không có qua sao? Hoàng Thiên hàm hồ nói, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Hoa cô tử gật đầu, bây giờ giật xuống bản thân một sợi tóc mở miệng nói, vươn tay ra đi, lại đem sợi tóc thắt ở Hoàng Thiên đầu ngón út bên trên, đánh một cái linh kết. Sau đó Hoàng Thiên liền thấy sợi tóc biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cũng cùng hoa cô tử tựa hồ thành lập được một đạo như có như không liên hệ. Đây là ta thái hoa bí truyền linh kết, xem như một loại duyên kết pháp môn. Người nếu có cần hộ pháp, ta liền có thể trực tiếp giáng lâm. Hoàng Thiên nghe qua loại bí pháp này, bình thường đều là gia tộc lão tổ loại hình cho thương yêu nhất, có tiền đồ nhất tử tôn lưu lại chuẩn bị ở sau. Bình thường là hao phí to lớn cái gì? Bởi vậy sắc mặt cổ quái, cảm thấy hoa cô tử là ở chiếm bản thân tiện nghi, chơi luân lý ngạnh, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Lần này cũng không bẫy ngươi bảo bối. Sau đó liền chuyên nghiệp bắt đầu điều tra cái này thần quốc bị hao tổn trình độ. Thần quốc loại phúc địa động thiên, nhưng là nửa thật nửa giả vị diện, duy tâm lớn hơn tại vật chất. Huống chi thần linh vẫn lạc về sau, rất nhiều công năng liền duy trì không ngừng, không gian nhận thời gian ăn mòn, sớm liền bắt đầu tự ta đổ sụp, còn cái gì nguyên khí tuần hoàn, tự ta cân bằng, vậy thì càng là hủy hoại được không còn chút nào. Bất quá cũng không phải không có cái mới thu hoạch, chỉ ít phát hiện vị này oa thần bồi dưỡng đạo binh 12 cái đạo binh ao. Nói cách khác những cái kia thân người đuôi rắn thần nghiệt, nhưng thật ra là những này đạo binh ao bị ô nhiễm sau sản phẩm. Hoàng Thiên cùng Hoa Cô Tử một đợt sử dụng pháp thuật, đem cái này đạo binh ao cho dọn dẹp ra đến, điều tra cấm chế bên trong. Sau đó liền phát giác một cái khổng lồ, thành thể hệ các loại kiến trúc công dụng. Nói như thế nào đây? Toàn bộ thần quốc kết cấu có chút giống là hư không chiến hạm. Lại có chút giống như là Tây Huyễn Pháp Sư bán vị diện Pháp Sư vườn hoa. Có trung tâm nhiên liệu, có đài quan sát, có đạo binh hộ vệ, còn có chiếu cố kỳ hoa dị thảo các loại nô bọc. Xung quanh thì là các loại tín đồ hồn linh chỗ ở, cũng chính là cái gọi là cực lạc cảnh giới. Muốn cái gì có cái đó. Dùng tín ngưỡng tạo dựng loại xã hội không tưởng. Coi như thần linh chết đi, trong lúc nhất thời tín ngưỡng cũng sẽ không tiêu vong. Chỉ có lâu dài không chiếm được đáp lại, mới có thể tại thời gian bên trong ma diệt hết thảy vết tích. Bởi vậy còn có thể trông thấy một chút vốn là vết tích. Thần quốc đối ứng chính là nội cảnh. Hoàn chỉnh nội cảnh thiên địa là bao quát đầu lâu. Nơi này không gian lớn nhất tổn hại, chính là thập nhị trọng lâu kết nối tử phủ địa phương cắt đứt. Hoa Cô Tử tìm được tu bổ thần quốc hóa thành động thiên đại phương hướng. Đào thần mộc có thể thay thế. Hoàng Thiên mở miệng nói. Dù sao cái kia đầu đã bị hoàn toàn cắm rễ rồi. Như vậy thần sơn đâu? Hoa Cô Tử nói. Tuy nói động thiên du ly giới màng, nhưng như là Ngưu Nhi cùng dây thừng buộc lại quan hệ. Cần một tòa thần sơn địa mạch tướng tới hắn liên hệ ở. Qua thần thi thể có thể dùng đến tạo dựng thần sơn. Hoàng Thiên mở miệng nói. Hắn thần thi không có hoàn toàn đạo hóa. Không phải nhất định là một tòa núi lớn. Bất quá ta là luyện hóa không được. Nếu không ngươi ở đây trong minh thổ lại vận chuyển vài tòa núi đến. Dịch núi động tĩnh quá lớn chỉ sợ đã kinh động cái này bên cạnh đóng quân tà thần. Hoa Cô Tử lắc đầu. Hoàng Thiên nghĩ đến một cái biện pháp. Vậy trước tiên đem oa thần cột sống đại long liên tiếp cái đuôi bộ phận luyện làm địa mạch. Cột sống trên có rất nhiều huyệt vị. Ta giúp ngươi trước kiến tạo thành địa linh bảo huyệt. Lại trải vuốt một hai u minh địa khí. Thần quốc bên trong, đối ứng oa thần ngũ tạng bộ vị. Trước đó nhặt được oa thần thần tính. Lại thêm một chút thổ hành bảo vật. Ta có thể luyện chế 5 tòa trấn áp động thiên thần sơn. Trong ngoài hô ứng. Dần dần gọi oa thần thi thể phục sinh. Đương nhiên, chỉ là như là cái xác không hồn bình thường. Khôi phục đối nguyên khí hấp thu thổ nạp, cũng sẽ không phục sinh linh trí. Hoàng Thiên thể hiện ra một tấm đồ phổ đến, có chút giống là Tây vực trấn áp đại địa ma nữ La Sát đồ. Lại tại hắn hai tay, cánh tay chỗ khớp nối thiết kế 4 tòa cô phong. Ngươi xem một chút, dựa theo cái này bố trí trận pháp thế nào? Hoa Cô Tử nhìn lại, khẽ gật đầu, cứ dựa theo ngươi thiết kế tới. Hoàng Thiên cũng không có không nỡ vừa mới tới tay thần tính. Hoa Cô Tử vậy đem các loại sớm chuẩn bị tốt vật liệu lấy ra. Có chút vật liệu, nếu như là Hoàng Thiên ngươi ra, vậy coi như trên người ta được rồi. Ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Hoa Cô Tử lại lấy ra một mấy món bảo bối đến. Ta chỗ này còn có mấy món bảo vật. Ngươi xem một chút làm sao cho ta lắp đặt đến động thiên bên trong. Hoàng Thiên nhìn lại, cái gì thuần dương lưu ly tháp, đại nhật úc nghi châu, tam tài định thời gian vòng, thái âm thừa lộ bàn, chu thiên tinh đấu đồ có tiên thiên pháp khí, cũng có tiên thiên pháp bảo, còn có hậu thiên kỳ chân, thậm chí cái khác chủng loại hậu thiên linh căn cũng có vài cọng. Hoàng Thiên lập tức thù dầu tâm tính liền lên đến rồi. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Lại là cắn răng nói chuyện. Nói thầm, vậy mà so niên hữu dư còn sung túc. Bà nội hắn, cách trương.